thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 103, tiếp chép trước do bị ngắt đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù hai đứa đó xong R thì Nam vs Diệu Anh cũng lên một chiếc xe hơi của Nam mà chạy theo hắn vs nó tới rủ mấy đứa còn lại lần lượt rủ Yến rồi Minh, hai đứa nó thì chỉ mới hẹn hò thôi, vì riêng tư nên hai đứa ca nhắc tới việc yêu đương của mình, chỉ biết là hai đứa nó cứ dính vs nhau, cũng công khai rồi đó mà tụi nó cũng lớn rồi, tụi nó muốn giữ kín bí mật tại sao lại yêu đối phương, lum la, thì thôi mình cũng ca hỏi rồi thì qua rủ Thư, cả bọn cũng thân vs Thư rồi, Thư đi ti lắm nói chuyện cũng hợp gu vs nó và Diệu Anh. Hiện Thư đang là bà chủ của cửa hàng trang sức nổi tiếng, cũng có một vài chi nhánh bên Mỹ do Jider Thư quản lý. Thư vs Yến thì ở Việt Nam cũng thường xuyên qua thăm Jider. Sau khi đã rủ đông đủ thì cả kéo nhau lại nhà hàng của Bảo quản lý. Nhà hàng này có thể coi là nhà hàng ngon nhất thành phố ấy, chỉ làm ông chủ xây nên cái nhà hàng này thôi nhé chứ ca phải làm đầu bếp ở đây đâu. Cả bọn cùng nhau kéo đến một cái bàn trong góc rồi cùng trò chuyện vui vẻ với nhau, cùng ôn lại thời học trò, cùng ôn lại những trò quậy phá của cả bọn. Và tất nhiên là bỏ qua những chuyện ca vui hì hì, còn ca quên chọc ghẹo đôi bạn trẻ mới quen đây, Minh và Yến. Cái bàn tụi cả bọn ngồi mặc dù trong góc nhưng vẫn là tâm điểm chú ý của cái nhà hàng lớn này. Bởi vì sao, TGK cần giải thích đâu nhỉ, tự hiểu đi. Mà thôi để giải thích luôn cho nhanh há. GT, LT, cách chương.